Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, một cái lối tắt, quốc sư, giữa sân quanh quẩn nguyên hương nữ vương tiếng kêu thê lương kia. Nàng vốn là thiên hương quốc sắc mỹ nhân, lúc này khuôn mặt cũng là vặn vẹo cùng một chỗ, có vẻ hơi dữ tợn, nàng có thể nào không dữ tợn. Diệp Thiên Quốc sư từ trước đến nay là của nàng phụ tá đắc lực, không chỉ có là giúp hắn hộ giá, càng nhiều hơn chính là giúp hắn bày mưu tính kế. Thiên Tâm Thượng Quốc có thể có hôm nay hưng thịnh, cùng Diệp Thiên Quốc sư trí tuệ là không phân ra, mà bây giờ, Diệp Thiên Quốc sư lại táng thân ở tại Lộc Vũ trong tay. Chuyện này đối với nàng, đối với Thiên Tâm Thượng Quốc mà nói, đều là tổn thất khổng lồ. Lại nói tiếp những thứ này ngày nàng là liên tiếp đau mất cánh tay. Đầu tiên là Nguyên Khang bị giết, nhưng sau lại là Diệp Thiên Quốc sư bị giết. Hơn nữa đều là chết ở trong tay của cùng một người. Hận, vô cùng hận. Nguyên Hương nữ vương cái kia một đôi ánh mắt đỏ như máu, thê lương nhìn về phía Lộc Vũ, nhưng mà Lộc Vũ cũng là hồn nhiên không hay. Giết chết Diệp Thiên Quốc sư với hắn mà nói, giống như là đập chết một con ruồi đơn giản như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại đỉnh, toàn bộ tâm tư đều phóng ở trên mặt này. Hắn phải tiếp tục lên đỉnh, chỉ có leo lên đại đỉnh mới được thứ 36 cái mệnh cung. Thế nhưng muốn leo trên, lên, đại đỉnh, cũng không phải là trực tiếp theo khôn vị đủ nơi đây leo lên đi tới đơn giản như vậy. Muốn cởi bỏ thứ 36 mệnh cung, nhất định phải đi qua hoàn chỉnh mạch lạc, theo khôn vị đủ nơi đây bắt đầu, muốn lần lượt dọc theo thiên vị đủ, càn vị đủ, chấn vị đủ, khảm vị đủ, cấn vị đủ, tốn vị đủ, ly vị đủ, đoái vị đủ tới đi nhất lần. Mỗi một đủ trên đều có mạch lạc rất nhiều. Mặc dù nói tất cả mạch lạc đều ở đây Lộc Vũ nắm giữ bên trong, thế nhưng muốn đem cái này cửu đại đủ từ đầu đi tới vĩ, phải hao phí thời gian quá lâu cùng quá nhiều tinh lực. Hỏa vân thế giới vốn là không ổn định, tồn tại quá nhiều biến số, có đôi khi theo liền kéo kéo dài một cái, chỉ sợ xuất hiện dị biến gì. Hơn nữa Lộc Vũ cũng hy vọng sớm một chút thu hồi thứ 36 đại mệnh cung, trọng trưởng thiên địa hồng lô. Kỳ thực nhưng thật ra có một đạo lối tắt, có thể thần tốc leo trên, lên, đại đỉnh, như đại đỉnh dưới đáy dùng mãnh liệt lực lượng đánh nói. Quang thúc kia đại trận năng lượng sẽ hướng dưới đáy nơi ấy hội tụ. Cứ như vậy, liền khiến cho đại đỉnh trận pháp phát sinh một ít check đi. Đến lúc đó sắp có một cái ân toàn đường bộ xuất hiện. Từ nơi này khôn vị đủ lên, dọc theo cái này đường bộ, có thể trực tiếp nhảy đến đại đỉnh chi lên. Thế nhưng cái này lối tắt, nhất định là không có pháp đi. Đầu tiên, hắn hiện tại đã đang ở khôn vị đủ lên, chính mình không có biện pháp hướng về phía đại đỉnh dưới đáy công kích. Đồng thời, muốn công kích đại đỉnh dưới đáy, khiến cho đại trận xuất hiện chết đi, vậy cần lực lượng là phi thường to lớn. Trừ phi là có ở đây nhiều người như vậy liên thủ bắn một lượt, cái kia lực lượng mới đầy đủ. Thế nhưng hắn làm sao có thể triệu tập đến mọi người giúp hắn xuất thủ đây? Cái này đều là địch nhân của hắn nhóm A. Cái này là hoàn toàn không thể. Cho nên Lộc Vũ cũng chặt đứt cái ý nghĩ này pháp. Lối tắt đã là không đi được, vậy thành thật thật đi đường xưa đi. Lộc Vũ trường hấp một hơi, hắn nhãn thần chớp hiện. Xem ra muốn làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, hy vọng tại hắn đi trận vị thời điểm, hỏa vân thế giới không muốn xuất hiện dị biến gì. đang ở hắn điều chỉnh tự thân tâm pháp nhịp điệu, muốn từ khôn vị đủ trên, lên, nhảy vào đến càn đủ vị trên, lên, lúc, phía dưới xảy ra biến động, chỉ nghe Diễm Hỏa lão nhân trầm giọng quát lên, chúng ta đã không có biện pháp đối với cửu đủ ở trên lộc vụ công kích, cũng không pháp đăng trên, lên, đại đỉnh. Nhưng chúng ta có thể liên thủ oanh kích đại đỉnh dưới đáy. Chúng ta liên thủ phía dưới. Thế tiến công bực nào hạo lớn. Nhất định có thể làm cho cái này cựu túc đại đỉnh đi hướng tan vỡ. Đến lúc đó lộc vụ cũng sẽ không có chỗ ẩn thân. Diễm Hỏa tiền bối ngươi nói đúng. Cựu đủ đều có trận pháp bảo hộ. Thế nhưng đại đỉnh dưới đáy nhưng không có trận pháp bảo hộ. Diễm Hỏa lão nhân nói, lập tức đưa tới mỗi bên đại tôn phái nhận đồng. Hiện tại xem ra, biện pháp này là phi thường đáng tin. Bái Đình Ngọc kêu lên, mọi người theo chúng ta bái hỏa giáo cùng nhau công kích đại đỉnh dưới đáy. Xuất thủ. Lúc này Nguyên Hương Nữ Vương cùng Lôi Thiên Toàn bọn họ cũng không để bụng có phải hay không. Theo Bái Hỏa Giáo đánh ra, có thể có biện pháp cầm hạ lộc vụ chính là tốt đẹp. Cái này thời khắc, bọn họ toàn bộ đều khuynh lực chút xuống ra bản thân lực lượng. Rầm rầm rầm, cường thịnh thế tiến công, nặng nề đánh vào đại đỉnh dưới đáy, soạt. Đại đỉnh dưới đáy nơi ấy một mảnh quang mang chớp động. Quang điểm hội tụ chói mắt. Mọi người liên thủ phía dưới. Thế tiến công mênh mông cuồn cuộn. Tựa hồ thành công xúc động đến rồi cửu túc đại đỉnh một cái mệnh môn. Cửu túc đại đỉnh bắt đầu rung động. Lúc đầu chấn phong lấy cửu túc đại đỉnh chùm sáng đại trận bắt đầu chớp động. Từ trên, lên. Mà hạ lưu động quang mang, tiến vào đại đỉnh dưới đáy, xem bộ dáng như vậy, cửu túc đại đỉnh đại trận tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đi hướng hỏng mất. Cái này biến động, khiến cho trong mọi người tâm đại hỉ, tiếp tục như thế đánh hạ, cửu túc đại đỉnh tan vỡ chi về sau, chính là hắn nhóm vây giết lộc vũ thời gian, Diễm Hỏa tiền bối, thật là thần nhân vậy. Diễm Hỏa tiền bối, gương đúng là càng già càng cay a. Quả nhiên vẫn là ngài lợi hại, ngài chủ y a. Diễm Hỏa tiền bối, chúng ta tuy là nhìn không thấy ngươi người, thế nhưng có thể chân thiết cảm nhận được ngươi vô tận trí tuệ a. Trong đám người đến chỗ đều là đối với Diễm Hỏa lão nhân tán thưởng tiếng. Ha ha, Diễm Hỏa lão nhân đắc ý vô cùng. Theo thiết trong kiệu phát ra một mảnh vui sướng tiếng cười sang sảng. Lúc đầu chuẩn bị gian khổ leo lên trên, lên, càn đủ vị ở trên lộc vũ. Còn chưa kịp đạp chân đến càn đủ vị lên, bỗng nhiên liền phát hiện mình không cần đi nha. Ở Diễm Hỏa lão nhân dẫn dắt xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đoàn kết nhất trí. Vô tư phụng hiến giúp hắn công kích tới đại đỉnh dưới đáy. Đại đỉnh đã bị xúc động ra. Đại trận xảy ra chết đi. Phía trên chiếc đỉnh lớn khí kinh yếu bớt. Bày biện ra một đạo khang trang đại đạo cho lộc vũ. Lộc vũ muốn nhất cái kia một đạo lối tắt. Cứ như vậy xuất hiện. Lộc vũ không cần mạo hiểm nữa ở cửu đủ trên đều chạy một vòng. Chỉ cần trực tiếp dọc theo này đạo lối tắt lên đỉnh là được. Hắn tỉ mỉ quan sát. Này đạo lối tắt hiện nay còn có chút bất ổn. Leo lên đi tới ngược lại vẫn là muốn tốn nhiều sức lực. Chủ yếu là bởi vì đại đỉnh phần đáy công kích vẫn là hơi có chút không đủ. Không có thể khiến được phía trên đại trận sản sinh đầy đủ trách đi. Đang ở cái này lúc. Chợt nghe được Diễm Hỏa lão nhân hào khí can vân kêu lên. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, toàn lực ứng phó, mọi người xuất ra chính mình tất cả lực lượng xuất đánh. Lúc này, không muốn có bất kỳ bảo lưu, Diễm Hỏa tiền bối nói không sai, tất cả mọi người thêm ít sức mạnh. Này lúc, Diễm Hỏa lão nhân ở trong tâm khảm của mọi người đã có cực đại uy tín. Diễm Hỏa lão nhân hiệu triệu, mọi người là cùng hưởng ứng, tiếng chấn động như sấm, ầm, ầm, ầm, mọi người điên cuồng nghiền ép cùng với chính mình thân thể. Thậm chí không tiếc tiêu hao, hung mạnh hơn lực lượng, theo trong thân thể của bọn hắn bắn ra đến. Nhưng sau toàn bộ chồng rơi xuống đại đỉnh dưới đáy, đại đỉnh phần đáy lực lượng đã thông, khiến cho toàn bộ cửu túc đại đỉnh đại trận sinh ra đầy đủ chết đi. Chuyển hiện tại Lộc Vũ trước mặt cái kia một đạo lối tắt. Cứ như vậy biến được ổn định không gì sánh được. Lộc Vũ ở đăng trên, lên, lối tắt phía trước. Hắn quay đầu nhìn phía dưới mọi người liếc mắt. Ở phía dưới là từng cái bởi vì quá độ tiêu hao thân thể của chính mình mà đến mức mặt đỏ bừng. Hết chương.